Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cánh cổng xoáy xuất hiện trên bầu trời chòm sao. Nữ hoàng của mùa xuân đen tối đang nhìn bạn. Giấy phép của Pluto đã được lấy từ Hades. Tôi có thể sử dụng Pluto tự do trong thời gian giới hạn của Gigantomachia. Ha ha ha, người châu chấu. Chú vẫn nhớ lời triệu hồi đã được thay đổi mặc dù chú không thích nó sao? Đó là giọng nói tinh nghịch của Kim Namun. Tuy nhiên, người lính khổng lồ không xuất hiện ngay lập tức. Chỉ có bóng tối của vực thẳm có thể nhìn thấy bên ngoài cánh cổng. Nhân tiện, chú có thể đợi 10 phút không? Vòng tròn triệu hồi bị hỏng và tôi không thể đến ngay được. Những người khổng lồ dậm chân quá nhiều. Khỉ thật, Hercules đang phát ra ánh sáng trắng và nhìn về phía tôi với đôi mắt vô hồn. Nó chẳng giúp ích gì cả. Tôi phải câu càng nhiều thời gian càng tốt. Tôi bước về phía trước và hét lên. Hercules, anh hùng của 12 nhiệm vụ. Hercules nhìn tôi chằm chằm. Mũi tên đỏ trên đầu Hercules đang nhấp nháy. Chòm sao này là một thủ lĩnh của Olympus. Không hổ danh là một trong hai thủ lĩnh của Olympus. Theo thần thoại, Hercules là người đã giết thủ lĩnh của những người khổng lồ ở Gigantomachia. Nhiều chòm sao trong con đường sinh tồn đã nói về anh ta như thế này. Miễn là Hercules còn hiện diện, người chiến thắng Gigantomachia sẽ không thay đổi. Nhiều hóa thân reo hò khi nhìn thấy Hercules. Ohhh, Hercules, Hercules, Hercules, vị anh hùng của đỉnh Olympus, người đã để lại vô số thần thoại và văn học dân gian. Mặc dù có nhiều câu chuyện gây được tiếng vang trong Starstream, số lượng các chòm sao có thể nhìn thấy Hercules thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ta là một á thần, là sự pha trộn giữa thần và người. Anh ta có một thân hình bằng thép. Những câu chuyện về người bảo vệ đỉnh Olympus được lưu truyền xung quanh anh ta. Chấm. Câu chuyện, kẻ đánh bại sư tử Nemea. Đã bắt đầu. Câu chuyện, kẻ đánh bại lợn rừng khổng lồ. Đã bắt đầu. Câu chuyện, kẻ chế ngự Cerberus bằng đôi tay trần. Đã bắt đầu. Rất nhiều câu chuyện được chiếu sáng trong cơ thể của Hercules. Thoạt nhìn, chúng có vẻ giống như những câu chuyện điên rồ. Mỗi một trong số chúng ít nhất phải là những câu chuyện huyền thoại. Quy mô của những câu chuyện khổng lồ của anh ta là không thể so sánh được, nhưng tôi không bắt đầu trò chơi mà không biết điều này. Một lần nữa, không thể tin những lời đồn trong Starstream. Tôi nói với một giọng khiêu khích và nắm đấm của Hercules bay về phía tôi. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, được kích hoạt, thu nhỏ và điện khí hóa được kích hoạt. Nắm đấm của Hercules lướt qua đỉnh đầu tôi và tạo ra một cái hố trên mặt đất nơi tôi vừa đứng. Tôi bị cuốn ngược lại bởi sức mạnh nhưng tôi không ngừng khiêu khích. Cú đấm của anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Tôi không biết liệu điều này có đủ để chế ngự những người khổng lồ không nữa. Một tiếng kêu giận dữ dường như bật ra từ cơ thể của Hercules. Tôi biết nhiều câu chuyện về anh. Anh đã bắt được sư tử Nemea, giết chết một con Hydra, săn một con chim Stymphalian. Đó là những câu chuyện đáng kinh ngạc mà một người có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, giọng nói thật phát ra từ cơ thể của Hercules. Phải, đó là ta, Hercules. Giọng nói thật rùng rợn. Nó tương đương với 12 vị thần nhưng tôi chỉ càng thêm chắc chắn. Tôi nghe đồn rằng anh sinh ra để dành cho Gigantomachia. 12 nhiệm vụ của anh là thử thách cho chiến thắng của Gigantomachia. Một số chòm sao quan tâm đến lời nói của bạn. Chòm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang lo lắng cho bạn. Tôi không biết anh ta có nghe lời tôi nói không nhưng Hercules đang vỗ vào ngực. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục khi chứng kiến một con quái vật cao hơn 20 mét làm một điều như vậy. Tôi tiếp tục nói, một trong những đồng đội thân thiết của tôi đã nghe câu chuyện của anh và đưa ra một câu hỏi. Tôi kìm nén cơn giận sôi sục của mình. Hercules ban đầu được sinh ra sau thời kỳ đại thiên tai. Vậy thì làm thế nào anh ta có thể tham gia vào Gigantomachia xảy ra trước đó? Không ai khác chính là Yusanger đã nói điều này. Một sự khuấy động xảy ra giữa các chòm sao trong kênh. Đôi mắt của Hercules ánh lên vẻ giận dữ khi giọng nói thật của anh ta vang vọng. Tên kiêu ngạo, ngươi đang nói Hercules này là giả dối sao? Đúng, không chỉ anh mà là tất cả 12 vị thần. Hercules im lặng trước câu trả lời của tôi. Anh bịa ra nhiều câu chuyện sai sự thật. Anh đã làm điều này bằng cách thao túng họ. Hercules lộ rõ vẻ xấu hổ. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nếu anh tiếp tục nói và nói những điều vô nghĩa, một ngày nào đó nó có thể trở thành một câu chuyện. Có thật, 1.000 năm, 2.000 năm, những lời nói dối đã được lặp lại trong hàng chục nghìn năm. Một khi nó trở thành một câu chuyện, có thể nói nó đã tồn tại ngay từ đầu. Thật tuyệt vời, phải không? Ta là Hercules, Hercules của Gigantomachia và là biểu tượng của Olympus. Phải, có lẽ ở một thế giới khác, ở một nơi nào đó trong thế giới khác, anh đã thực sự giết chết sư tử Nemea và Hydra. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nở một nụ cười thích thú. Tôi nhìn lên bầu trời khi nói, tôi đã đi đến vòng 1863 và nhớ vô số vòng mà Yu Jong-hyuk đã trải qua. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp trong thế giới này. Trong thế giới này, một anh hùng như Hercules không tồn tại. Người, đó là bởi vì Hercules là tên của vũ khí câu chuyện mà anh đã tạo ra. Rất vị thần sấm sét đã gieo hạt giống của mình để chuẩn bị cho Gigantomachia. Như mọi khi, hạt giống, ở đây là một phép ẩn dụ. Rất sợ những người khổng lồ và thu thập những câu chuyện anh hùng từ khắp nơi trên thế giới. Sư tử Nemea, hươu sừng vàng, bò đực đảo Crete, Hydra chín đầu, các câu chuyện được tập hợp và tạo ra một nhân vật duy nhất. Nhân vật này sớm được định hình thành vũ khí câu chuyện. Nó được tạo ra để chiến đấu chống lại những người khổng lồ, sử dụng linh hồn con người làm sức mạnh. Một vũ khí mang đến nỗi sợ hãi tàn sát cho vô số chiến trường trong Starstream. Người lính khổng lồ Hercules, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, ngạc nhiên, chòm sao, công lý hói, phẫn nộ trước những hành động tàn bạo của Olympus, chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, có biểu cảm lạnh lùng, chòm sao, người phát ngôn của công lý và trí tuệ, có đôi mắt run rẩy. Nhiều chòm sao bị sốc trước danh tính của Hercules, có lẽ hầu hết các chòm sao đều không biết câu chuyện này. Đó là lẽ tự nhiên, đó là sự thật mà chỉ tôi, người đã đọc Con đường sinh tồn, và một vài trong số 12 vị thần đã tạo nên Hercules mới biết. Nhiều chòm sao đã tham gia kênh B9158. Các chòm sao trong kênh tăng đột ngột và Bayou la lên. Một số lượng lớn các chòm sao đang đặt câu hỏi về danh tính của Gigantomachia. Công đoạn tôi muốn cuối cùng cũng hoàn thành. Bản sắc thần thoại của Hercules bị lung lay. Danh tính của Hercules đã ảnh hưởng đến việc tái tạo chuyển đổi giai đoạn. Tôi nhìn chằm chằm vào Hercules. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã biết về thành phần câu chuyện của người khác do hiệu ứng thuộc tính. Anh ta là một vị thần chiến tranh sinh ra chỉ dành cho chiến tranh. Nắm giữ, sợ hãi, trong tay phải và, lo lắng, trong tay trái, anh ta để lại nỗi bất hòa mỗi khi anh ta đi qua một cuộc chiến trước mặt anh ta. Chấm. Những câu chuyện về một chòm sao trải qua người lính khổng lồ Hercules. Chúng không phải là câu chuyện của Hercules. Hercules là một người lính khổng lồ. Vậy nên có ai đó đang điều khiển anh ta và tôi biết người đó là ai. Tôi la lên bằng giọng thật của mình. Thần chiến tranh tàn bạo. Anh hẳn là một kẻ hèn nhát khi chiến đấu đằng sau một người lính khổng lồ đấy nhỉ. Một cơn gió lớn thổi xung quanh cơ thể của Hercules. Các anh hùng và các chòm sao chiến đấu xung quanh bị đẩy lùi hàng chục mét. Tôi sẽ bay đến tận chân trời nếu tôi không sử dụng con đường của gió qua dấu trang. Ares mở miệng. Trước đây, nhiều người nói Olympus không có số phận tốt. Oedipus và Prometheus cũng vậy. Không ai là ngoại lệ. Không giống như sự bộc phát dữ dội, giọng nói thật của Ares bình tĩnh đến không ngờ. Ngươi nói nhiều hơn bất kỳ ai ta từng thấy. Nó xảy ra vào lúc Hercules nhắm một nắm đấm vào tôi. 10 phút đã trôi qua. Pluto xuất hiện trên bầu trời và chặn nắm đấm của Hercules. Tôi thực sự đã bay qua không trung và vào buồng lái của Pluto. Người lính khổng lồ Pluto đã xác nhận việc lên tàu của bạn. Người lính khổng lồ Pluto đã xác nhận chòm sao của chủ nhân. Câu chuyện của bạn sẽ được đồng bộ hóa với người lính khổng lồ Pluto. Tôi thoải mái được ôm lấy bởi cơ thể của người lính khổng lồ. Nó giống như những cơ bắp mềm mại quấn quanh cơ thể tôi và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của người lính khổng lồ, sức mạnh vũ khí câu chuyện bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Đây là một trong những vũ khí câu chuyện mạnh nhất của con đường sinh tồn, người lính khổng lồ Pluto. Hự, ích, ích, có cảm giác như ký sinh trùng đang ở trong dạ dày của tôi ấy. Khi Kim Namun đang làm ầm ĩ, Han Suyong nói qua Midday Chis. Này, được không vậy? Đây là người lính khổng lồ Hercules, anh chỉ có Kim Namun thôi. Xếp hạng của người lính khổng lồ được xác định bởi chất lượng của linh hồn, được sử dụng làm vật liệu của người lính khổng lồ. Ngoài ra, linh hồn được sử dụng cho Pluto ban đầu không phải là Kim Namun. Nói cách khác, Pluto hiện tại yếu hơn nhiều so với Pluto ban đầu. Kim Namun rất khá, tình huống này hoàn toàn khác với lúc cậu ta đập phá nhà máy ở địa phủ. Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao? Cậu ta có thể làm được. Nghiêm túc sao? Có lẽ ban đầu là không thể nhưng, tôi đã học được vài điều từ cô. Từ tôi lao về phía Hercules. Hercules đã khuếch đại kích thước cơ thể của mình để phù hợp với Pluto và cũng chạy về phía tôi. 4 bàn tay va vào nhau và áp lực gió dữ dội tạo ra một vòng xoáy trên biển. Ares rất ngạc nhiên khi Pluto thể hiện sức mạnh sánh ngang với Hercules. Một người lính khổng lồ. Ngươi có nó ở đâu? Tôi đã trộm nó từ một người, giống như anh. Từ khi bắt đầu tuyển chọn quỷ vương cho đến vòng 1863, tôi đã chuẩn bị cho Gigantomachia. Đó là cơ hội để một tinh vân mới thiết lập một vị trí vững chắc và cũng để cảnh cáo các tinh vân lớn. Kim Doka đọc và lại đọc Con đường sinh tồn. Tôi đã thay đổi cuốn tiểu thuyết gốc và tương lai trở nên không chắc chắn. Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng dự đoán đạo văn như Han Su-yong của vòng 1863. Những nhà văn như Han Su-yong có thể tạo ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bước phát triển có thể xảy ra trong tương lai. Đối với tôi cũng vậy, Han Su-yong vòng thứ 1863 đã nói. Anh đang nói gì vậy? Anh là một độc giả mà. Độc giả, một độc giả đánh giá cao câu chữ của người viết. Tác giả, anh không nghĩ rằng việc nghiên cứu 12 vị thần có một chút thiếu sót sao? Ares bạo lực và coi thường con người hơn những gì được miêu tả. Ngoài ra, xác suất mà 12 vị thần có thể sử dụng là riêng lẻ. Tôi là người thực hiện câu chuyện cùng với tác giả. Nắm đấm của Hercules đập vào đầu Pluto và nắm đấm của Pluto đập vào ngực Hercules. Trong trận hỗn chiến này, những cảm xúc mà tôi cảm nhận được khi đọc Con đường sinh tồn tuôn trào trong tôi. Mình nghĩ các chòm sao đi xuống kịch bản phụ là quá bất lợi. Tôi không phải là một nhà văn. Tôi không thể làm được như Han Su-yong. Tuy nhiên, hơn ai hết tôi ý thức được những sơ hở trong nguyên tắc. Có lẽ còn hơn cả tác giả viết tiểu thuyết này. Trò chơi kết thúc ở đây. Động lượng xung quanh cơ thể Hercules thay đổi. Sức mạnh làm vỡ đầu sư tử tập trung vào hai cánh tay của người lính khổng lồ và thánh tích ngôi sao của Hercules, côn Hercules được triệu tập. Tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày đối đầu với anh ta. Chấm. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Thân phận của một quỷ vương được giải phóng, sức mạnh của quỷ vương trộn lẫn với điện khí hóa. Trên hết, câu chuyện khổng lồ của Kim Doka Company được đặt lên hàng đầu. Tôi bùng nổ tất cả những câu chuyện mà tôi đã giấu. Những câu chuyện tôi phát hành được khuếch đại lên một cấp độ cực lớn do hiệu ứng bắp của Pluto. Ares kinh ngạc, đó là điều bình thường khi ngạc nhiên như vậy. Thực tế, tôi đã làm quá lên. Tư cách của tôi vẫn còn thiếu để đối đầu với một trong 12 vị thần, nhưng sau khi đi đến kịch bản thứ 95, tôi không thể so sánh với các hóa thân hoặc các chòm sao cùng cấp khác. Ít nhất tôi đã vượt quá giới hạn của kịch bản thứ 60. Trạng thái của bạn đang vượt quá giới hạn của kịch bản này. Kể từ kịch bản thứ 60, cơn bão xác suất là không thể so sánh với những cơn bão trước đó. Nếu tôi phạm sai lầm, tôi sẽ phải chịu một thảm họa khi cơ thể hóa thân của tôi bị hủy hoại. Tôi cắn răng chịu đựng tia lửa. Tinh vân Olympus đã sử dụng quá nhiều xác suất lên tôi. Do đó, xác suất cho phép đối với các kịch bản quy mô lớn như Gigantomachia này gần như không còn. Đồ ngu ngốc, nếu ngươi làm điều đó, ngươi sẽ chết. Tôi có thể sẽ chết. Tôi nhìn sang Ares và tuyên bố. Nhưng anh sẽ chết trước. Tôi nhìn xuống cánh tay phải trống không của Pluto. Sức mạnh của người lính khổng lồ lớn đến nỗi một vũ khí bình thường không thể chịu được cú sốc. Ít nhất tôi cần một vũ khí có thể so sánh với cây gậy của Hercules. Thực ra, tôi cũng có một vũ khí như vậy. Đó là vũ khí mà tôi đã để dành trong cách chương.